Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 678, khổ cực mau cầu. Thạch thôn bên trong, một mảnh sung sướng tường hòa, Tô Dương cùng Thạch Hạo trở về, nhường mọi người đối với giặc cỏ không còn sợ hãi. Thạch Hạo kéo lấy dao hổ trở về, đưa tới trong thôn không ít người vây xem. Khi thấy đầu kia dao hổ thân thể là, không ít người cũng cảm nhận được chấn kinh. Cái này lại là đầu kia dao hổ thi thể. Cái này thế nhưng là phụ cận núi rừng bá chủ, vậy mà chết tại Hạo Hạo trên tay. Hạo Hạo hiện tại thật là lợi hại a, thậm chí ngay cả như thế cường đại mãnh thú đều có thể giết chết. Xem ra lần này là thật không cần lo lắng giặc cỏ uy hiếp. Có Hạo Hạo liền an ổn, chúng ta có thể an tâm vượt qua an ổn thời gian. Thạch Hạo đưa tới Thạch Lâm Hổ bọn người, đem giao hổ các loại mãnh thú thi thể giao cho bọn hắn chia cắt. Không ít đứa bé cũng súng lại tới, hâm mộ nhìn xem Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo hiện tại thế nhưng là so chúng ta tất cả mọi người lợi hại. Tộc trưởng đã từng nói muốn mỗi ngày uống thú sữa. Đáng tiếc ta không có kiên trì. Không phải vậy liền có thể giống như Hạo Hạo lợi hại. Hạo Hạo, ngươi đột phá động thiên cảnh về sau có cảm giác gì? Ngươi bây giờ so trước kia lợi hại bao nhiêu, có thể dơ lên nặng bao nhiêu đồ vật? Hạo Hạo, động thiên cảnh có được hay không đột phá? Nhóm chúng ta cũng nghĩ đột phá động thiên cảnh. Đáng tiếc nhóm chúng ta liền bàn huyết cảnh đỉnh phong cũng còn kém xa lắm. Bọn nhỏ mồm năm miệng, mười hỏi, Thạch Hạo kiên nhẫn đáp trả bọn nhỏ. Không bao lâu bọn nhỏ nói đến ăn cùng chơi, vui sướng chạy hướng về phía nơi xa. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng mang theo độc giác thú quần chạy vào thạch thôn. Hiện tại độc giác thú quần cùng thạch thôn người đều thân quen, nhất là cùng một đám hài tử, càng là quen thuộc ghê gớm. Hí hí hi hi hi, tương đương, Tiểu Bạch thuần thục hướng về phía lão liễu thụ lên hô một tiếng. Hướng Tô Dương báo cáo một cái chúng ta tới ăn nhờ ở đậu. Sau đó nện bước ngạo kiều bộ pháp, mang theo độc giác thú quần đi tìm quần bên trong bọn nhỏ. Tô Dương tại lão liễu thụ bay lên cái thân, duỗi cái thật to lưng mỏi. Ngô tương đương phiền quá à. Cũng còn không có ngủ thoải mái liền bị đánh thức. Dòng độc đinh cành liễu lắc lư hai lần, là Tô Dương đuổi đi một chút rồi muỗi. Đại ca, ngươi cũng ngủ đã mấy ngày, cũng nên đứng dậy nào một hải, ngẫm lại đi du lịch thời gian. Hố Tiểu Hạo Hạo thời gian thật làm cho người khó quên. Ừm, tương đương quả thật làm cho người khó quên a. Quả nhiên hố người là tốt nhất hiểu ép phương thức. Lão Liễu a, đã ngươi muốn hố Hạo Hạo vậy liền động một chút đi. Đi đem giặc cỏ dày vò tới. Nhường Hạo Hạo luyện một chút quyền cước, thích ứng một cái sau khi đột phá thân thể. Tô Dương uể oải phân phó cái này. Dòng độc đinh cành liễu một trận xốc xếch lắc lư. Liễu thần thật muốn quất chính mình miệng. Vừa rồi cũng nói bậy một chút cái gì a? Lại đem tự mình cái hố tiến vào. Đại ca, ngươi nhìn xem đại nhiệt thiên, cũng không cần đi dẫn dụ giặc cỏ đi. Lại nói cái này cũng 17-18 ngày trôi qua. Qua 2 ngày giặc cỏ tự mình liền đến, cố gắng muốn tiếp tục chỗ ở liễu thần, đang ra sức cứu vớt chính mình. Ừm, ngươi là muốn làm sao? Quả đấm của ta thế nhưng là gần nhất có chút ngứa a. Tô Dương quơ quơ quả đấm, tràn đầy đều là uy hiếp ý tứ. Ếch, ha ha, đại ca biện pháp thật tốt. Liền phải như thế ma luyện Thạch Hạo, ta cái này đi làm việc, dẫn dụ giặc cỏ tới. Liễu thần đối mặt Tô Dương nắm đấm, không dám ở ra mồm, chỉ có thể tỏ vẻ ra là vui sướng thuận theo. Mau cầu nhảy lên cây liễu, bắt lấy cành liễu là đu dây đung đưa. Cành liễu tản mát ra một trận lục sắc quang mang quấn chặt lấy mau cầu. Mau cầu hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không nhận chữ khống chế. Chi chi chi, mao cầu kinh hoàng gầm rú. Cành liễu dùng sức hất lên liền đem mao cầu văng ra ngoài. Hắc hắc, đi ngươi, đại ca, ta khống chế lại mao cầu. Dùng mao cầu đi dẫn dụ một đội giặc cỏ tới. Đại ca thế nào, ta lão liễu có phải hay không cũng rất cơ trí. Liễu thần âm điệu bên trong tràn đầy đều là đắc ý. Tô Dương nhàm chán nhìn liễu thần một chút. Ngươi à, cũng chỉ có thể là giày vò một cái mao cầu. Liễu thần im lặng im lặng. Thân ở khinh bỉ liên tầng dưới chót. Đối mặt Tô Dương khinh bỉ. Liễu thần xác thực không có lực lượng phản bác. Mao cầu bị liễu thần điều khiển. Một đường phi nước đại tìm kiếm giặc cỏ đội ngũ. Không khống chế được thân thể của mình. Nhường mao cầu khẩn trương một đường cuồng hống. Cuối cùng đem cuống họng cũng gầm rú câm. Xì xì xì, khàn giọng mao cầu. Khủng hoảng trừng lớn mắt. Cách đó không xa xuất hiện một đội giặc cỏ đội ngũ. Ngay tại huyết tẩy cái này một cái thôn xóm nhỏ. Có lẽ là bởi vì thôn xóm quá nhỏ. Cho nên giặc cỏ đại quân đợi cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là một chi tiểu đội đang tiến hành tàn sát. Liên miên tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Vô số thi thể tán loạn trong thôn. Toàn bộ thôn đã bị tàn sát không còn. Giặc cỏ nhóm quơ nhỏ máu binh khí. Phát ra cuồng vọng tiếng cười. Mao cầu muốn chạy trốn. Muốn né tránh. Nhưng là thân thể của hắn lại tải thật nhanh chạy hướng giặc cỏ đội ngũ. Không chỉ có chạy. Hơn nữa còn khoa tay múa chân làm ra khiêu khích tính động tác. Mao cầu nếu như có thể nói chuyện, khẳng định sẽ nói, trong lòng ta có một vạn câu MMP không biết là nói không. Thế nhưng là mao cầu nói không ra lời, có thể phát ra cũng chỉ là khàn giọng, xì xì xì. Giặc cỏ tiểu đội đầu mục thấy được mao cầu, hơn thấy được mao cầu khiêu khích tính động tác. Phẫn nộ đột nhiên bốc cháy lên. Toàn bộ nội tâm cũng nóng nảy bắt đầu. Ngoạn tào, cái này tiểu gia hỏa cũng dám khiêu khích chúng ta. Còn làm ra vũ nhục tính động tác. Cái này thúc thúc thầm thầm cũng không thể nhẫn a. Giặc cỏ trong đội ngũ người. Đều thấy được mao cầu động tác. Lập tức phát ra chỉnh tề tiếng la giết. Giết cái này lông hầu tử. Một cái xúc sinh cũng dám vũ nhục chúng ta. Nhất định phải giết. Giặc cỏ tiểu đội đầu mục vung tay lên. Cưỡi biêu hãn lân mã giặc cỏ nhóm. Cùng một chỗ hướng mao cầu đuổi tới. Có mấy người còn tại lập tức dương cung cài tên. Từng đạo mũi tên hướng mao cầu vọt tới. Mao cầu sợ hãi cũng khóc. Muốn chạy trốn tâm tình vô cùng bức thiết. Thế nhưng là thân thể căn bản không bị khống chế. Thời khắc này mao cầu không chỉ có không có chạy, mà lên còn xoay người hướng về phía giặc cỏ nhóm xoay lên cái mông. Trả về quay đầu đi nhăn mặt le lưỡi. Siêu siêu siêu, mũi tên tiếng xe gió truyền đến. Giặc cỏ tiễn pháp tinh chuẩn. Bắn ra mấy mũi tên cũng hướng về mao cầu thân thể đâm vào. Mao cầu nhìn xem bay tới đơn giản. Khẩn trương đóng chặt hai mắt, cảm giác được cái mạng nhỏ của mình liền muốn xong đời. Là mũi tên bay đến trước người sát na, mao cầu thân thể động, nhẹ nhàng vọt lên nhảy đến mũi tên bên trên, mượn sức mạnh của mũi tên chui lên bên cạnh đại thụ. Ngồi ở trên nhánh cây mao cầu, hướng về phía giặc cỏ nhóm đung đưa cái đuôi, lại làm cái mặt quỷ về sau. Tại trong bụi cây nhảy vọt bắt đầu, giặc cỏ nhóm càng thêm phẫn nộ, từng cái hét lớn giết hắn khẩu hiệu, phóng ngựa hướng mao cầu đuổi theo, mao cầu trốn một hồi, dừng lại đối lưu khấu nhóm làm các loại khinh bỉ tư thế khiêu khích giặc cỏ. Chỉ như vậy một cái trốn, một cái truy, đem đám này giặc cỏ dẫn hướng thạch thôn, đến thạch thôn cách đó không xa. Mao cầu hướng về phía giặc cỏ nhóm khoa tay múa chân hai cây ngón giữa. Sau đó nghênh ngang đi vào thạch thôn. Giặc cỏ nhóm hoàn toàn không có đem thạch thôn để vào mắt. Tại giặc cỏ nhóm xem ra, tùy tiện liền có thể đem Thạch Thôn giết chóc không còn. Mà cái này Long Hầu Tử vậy mà tới Thạch Thôn, vậy liền đem Thạch Thôn cũng tàn sát không còn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?